số lượng này sẽ tăng lên nữa với thời gian. Những giới chưa thiết chế, mình không thể thiết chế trước được. Bây giờ đây chúng ta biết là điều khoản giới luật vẫn chưa đầy đủ, và vì vậy chúng ta sẽ phải đợi một thời gian. Khi thấy các giới điều đã đầy đủ, lúc đó chúng ta sẽ ban hành giới luật cụ túc. Sariputta, số lượng các giới điều theo tôi thấy sẽ lên tới ít nhất là 200. Ngày tự tứ đã tới, vị thí chủ giàu có bảo trợ cho mùa an cư đã từ phương xa trở về. Nghe nói các vị khất sĩ nhiều người bị đói trong mùa an cư, ông ta rất lấy làm hối hận. Ông tổ chức một buổi trai tăng thật long trọng tại nhà. Sau khi cúng dường cơm nước, ông còn cúng dường cho Bụt và các vị khất sĩ mỗi người một áo cà sa. Sau buổi thuyết pháp, Bụt và các vị khất sĩ từ giã ông đi về miền Nam. Con đường về miền Nam thật đẹp. Bụt và đoàn khất sĩ đi thành từng chặng. Ngày đi, đêm nghỉ. Buổi sáng thiền tọa trước giờ khất thực. Buổi trưa thọ trai và nghỉ trong rừng. Buổi chiều tiếp tục đi. Gặp những nơi cần giáo hóa, Bụt và các vị khất sĩ ở lại nhiều hôm. Buổi tối, các thầy học hỏi và ôn tụng kinh điển trước giờ tọa thiền. Sau thiền tọa là nghỉ ngơi. Một buổi chiều nọ, Svastika gặp trên đường đi mấy em bé chăn trâu đang lùa trâu về. Chú dừng lại để nói chuyện. Svastika nghĩ đến thời niên thiếu của mình. Đột nhiên, chú nhớ tới các em chú quá. Chú nhớ thằng Rupak, nhớ con Bala, và nhất là chú nhớ con Bima, em út của chú. Niềm nhớ quặn lên trong lòng chú. Chú không biết rõ là đã đi tu thì còn có quyền nghĩ tới gia đình của mình hay không. Chú định một hôm nào hỏi Bụt hoặc là hỏi thầy Ananda. Theo chú biết thì chú Rahula có nhiều lúc cũng nhớ mẹ lắm. Chính Rahula đã tâm sự với chú như vậy. Tuy đã 22 tuổi, Svastika vẫn còn cảm thấy gần gũi với bọn trẻ hơn là với người lớn. Chú ưa quấn quýt bên cạnh Rahula. Rahula cũng cảm thấy thoải mái khi gần gũi chú. Hai người đã có nhiều dịp tâm sự. Chú từng kể cho Rahula nghe về cuộc đời của mình như một em bé chăn trâu. Rahula chưa bao giờ từng được ngồi trên một con trâu. Nghe nói con trâu hiền lắm, Rahula vẫn chưa tin được. Chú nói với Rahula rằng con trâu là một con vật thuộc loại hiền nhất trong các loài động vật, dù hình tướng của nó to lớn có thể làm cho con nít ở thành phố e ngại. Chú nói đã nhiều lần chú nằm ngửa thoải mái trên lưng trâu trên con đường từ bến sông về nhà. Trong khi chú nhìn trời xanh mây trắng và đàn chim bay lượn, thì con trâu cứ chậm chậm đưa chú về nhà. Các con trâu khác đều đi theo một cách ngoan ngoãn. Có khi nằm ngửa trên mình trâu, chú còn thổi sáo nữa. Lưng trâu rất ấm và cũng rất êm. Chú lại kể về những trò chơi chú từng chơi chung với bọn trẻ giữ trâu trong xóm. Rahula nghe chú kể rất lấy làm ưa thích. Rahula đã ở trong cung điện suốt thời gian ấy và chú đã có bao giờ được chơi đùa theo cách đó đâu. Rahula đã từng ngỏ ý muốn được ngồi trên lưng con trâu một phen. Svastika hứa là sẽ tìm cách giúp cho Rahula toại nguyện. Chính Svastika mà cũng còn muốn trở về ngồi trên lưng trâu, huống chi là Rahula. Nhưng tình thế khó khăn lắm, đã làm khất sĩ mà còn muốn chơi đùa ngồi trên lưng trâu như bọn mục đồng, điều này không dễ. Svastika tính thầm là có dịp đi hành hóa gần quê nhà, chú sẽ xin Bụt cho chú ghé về thăm các em, rồi chú cũng sẽ xin Bụt cho phép Rahula cùng đi với chú. Rahula đã từng gặp các em của chú rồi. Về thăm các em, chú sẽ bảo Rupak tập cho Rahula cởi trâu trên bờ ruộng gần dòng Naranjara. Ở đấy vắng vẻ, không có ai nhìn đến, chú cũng sẽ cởi áo khất sĩ và cùng cởi trâu như ngày xưa, ít nhất là trong một buổi chiều. Mùa an cư năm tới, Bụt cư trú trên núi đá Kalika. Đây là hạ thứ 13 kể từ ngày Bụt thành đạo. Năm nay, thầy Megiga được làm thị giả cho Bụt. Một hôm, thầy Megiga thú thật với Bụt là có khi ngồi một mình trong rừng vắng